Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, đừng lo lắng, mỗi ngày nàng thực hiểu chuyện. Bất qua ta nhưng thật ra sợ kinh sở sở đột nhiên vụt ra tới cấp ta khấu thượng chút không thể hiểu. Được mũ, chẳng sợ liền nói ngắn gọn đi, ngươi vừa rồi ở trong yến hội hẳn là thấy Tuyết Lê Lê đi. Nàng không có vẫy lùi ám vệ ý tứ. Hiển nhiên tiểu tâm cẩn thận xử sự phong cách đã dung vào trong xương cốt. Đại khái cũng chỉ có cùng Phương Thiên Thiên một chỗ thời điểm nàng mới có thể không hề phòng bị. Đi, đó là vị nhìn thấy mà thương nhu nhược động lòng người nữ sĩ. Ta không hiểu được nàng có phải hay không trời sinh liền cái dạng này. Nhưng hiện tại nàng không thể nghi ngờ đã là một đóa đủ tư cách thố thi hoa, mà tương tương nhớ lại. Ôn thôn cười Tuyết Lê Lê, kỳ thật nàng cùng Diên Phi Phi là cùng loại phong cách nữ nhân. Đáng tiếc rốt cuộc là bất đồng. Diên Phi Phi giấu ở nhu hòa phía dưới chính là kiên cố không phá vỡ nổi đá cứng. Mà Tuyết Lê Lê lại là chân chính ỷ lại nàng chủ nhân, mà tương tương tiếp theo bổ sung nói. Thố thi hoa biệt danh chí mạng dây treo cổ, nếu năng lực không đủ cường đại, đã sớm bị nàng ép khô. Này phân đối với chủ nhân tình yêu thật sự quá mức thâm trầm mơ siêu, Long Hạo Hạo là một cái rất cường đại nam nhân, không có người có thể nghi ngờ hắn lực lượng, ngươi là LV4 thần quyến giả, cái thứ nhất cũng là trước mắt duy nhất một cái, nhưng ngươi vẫn là đánh không lại hắn, Diên Phi Phi vén lên tay áo. Chết một đóa hoa kinh sở sở biết rõ có tiền rộng lão nhóm kịch bản. Chẳng sợ hắn đã từng bởi vì phấn hoa dị ứng thấy hoa liền ghê tởm. Thức tỉnh mộng loại sau trị hết, nhưng hắn vẫn là cố chấp tiêu phí xa xỉ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng khởi một tòa hoa viên. Tuy rằng hắn chưa bao giờ tiến vào dạo, bất quá hắn thực thích làm các khách nhân tiến vào chiêm ngưỡng một phen, mà tương tương không thèm. Để ý nói, hắn xác thật cường đại, nhưng hắn cường đại đã rằng co rất nhiều năm. Mà ta cường đại mới vừa bắt đầu, Diên Phi Phi cười khẽ lên. Nàng tùy ý đem hoa ném đến trên mặt đất, hiện tại giống ngươi như vậy tự tin người trẻ tuổi không nhiều lắm. Bất qua ta thưởng thức ngươi, bởi vì ngươi có tiền vốn, cho nên cứ việc kiêu ngạo một ít kỳ thật ta thực thưởng thức Tuyết Lê Lê. Cho nên lúc trước nàng xin gia nhập Phương Nam cao tầng khi ta không có cự tuyệt. Không phải bởi vì Long Hạo Hạo mặt mũi. Mà là bởi vì nàng năng lực chúng ta đã từng là không có gì giấu nhau bạn tốt. Ở chúng ta vẫn là học sinh thời điểm, nhưng sau lại theo tuổi tăng trưởng chúng ta cũng có khác nhau. Nàng cho rằng Nam Bắc hai bên muốn sáp nhập nhất định phải có một phương muốn trước tiên lui một bước, mà cuối cùng nàng lựa chọn mang theo phương Nam khuất phục với phương Bắc thật là làm người cảm thấy khuất nhục quyết định. Càng đáng sợ chính là nàng thiếu chút nữa liền thành công. May mắn ta trước sau cho rằng ý nghĩ như vậy là sai lầm, nàng một chân dẫm nát kia đóa hoa nhài. Trên mặt tươi cười bất biến, phương Bắc nam nhân khinh thường phương Nam nữ nhân khinh thường phương Bắc nam nhân, đại gia lẫn nhau tranh đấu, nếu có một ngày xuất hiện một cái để mắt đối phương ra hòa. Như vậy đó là ác mộng một cái không hợp đàn. Không thuận theo chính trị xu thế gia hòa, chúng ta thật là xem thường phương Bắc nam nhân sao? Không, chúng ta kỳ thật coi trọng, không chỉ có coi trọng còn thực coi trọng bọn họ, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Ai biểu hiện ra ngoài ai chính là phản đồ. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta chi gian chỉ có ngươi chết ta sống, mà tương tương ôm cánh tay xem nàng. Nếu có cũng đủ lực lượng cường đại xuất hiện. Như vậy Nam Bắc xác nhập cũng không phải một cái không có khả năng ảo tưởng, đúng vậy. Lực lượng, Tuyết Lê Lê cho rằng Long Hạo Hạo chính là thay đổi hết thảy lực lượng. Nhưng cái này đã bị tình yêu che mắt hai mắt kẻ đáng thương căn bản là nhìn không tới Long Hạo Hạo. Dã tâm cùng dục vọng, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Nam nhân không được, nữ nhân càng không được, một cái trong mắt chỉ có chính mình nam nhân. Một cái đem nữ nhân coi là ngoạn vật nam nhân, như thế nào có thể thay đổi này rằng có thế cục đâu. Bất quá, ở ngươi nơi này ta thấy được hy vọng. Nếu ngươi có thể làm được cải động Nam Bắc thế cục, chúng ta phương Nam sẽ trở thành lực lượng của ngươi, nàng dò ra đầu ngón tay nhẹ nhàng liêu quá. Ma Tương Tương vòng eo, ngươi trong mắt trước nay đều không có cái gì nam nữ khác nhau. Ở ngươi trong mắt ta nhìn đến chính là hờ hững, đối sở hữu hết thảy thờ ơ, chẳng sợ người nọ là ngươi vị hôn phu, mà ngươi người như vậy. Nhất thích hợp chấp trưởng thiên hạ, tác giả có lời muốn nói. Có đôi khi cảm thấy chính mình giống như là ở viết bách hợp văn. Hạ Trương phóng chút đẹp trai ra tới lưu lưu, hòa hoãn một chút xu hướng giới tính. Này văn muội tử so nam nhân tao nhiều, hôm nay hồi trường học sau đó tổng vệ sinh. Tinh lực háo có điểm nhiều, đệ nhị càng vãn một ít, kiến nghị đừng chờ lạp, bởi vì hồ tử đều không xác định chính mình có thể hay không trên đường ngủ tiểu kịch trường tương. Hạc hạc, ta hoài nghi ta ngoại tôn nữ tưởng làm đối tượng, không quá xác định, nhưng ta duy trì riêng phi phi, các ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta cùng ma bác sĩ chi gian một chút gian tình đều không có. Ta đã có lão bà Phương Thiên Thiên, gâu gâu gâu, tương vân vân, vì cái gì các ngươi đều tại hoài nghi ta xu hướng giới tính. Kinh Dương Dương, ba ba, ta có điểm hoàng, ta tổng cảm thấy chính mình đầu lục lục, hơn nữa này đàn nữ nhân cư nhiên so với ta còn trung nhị. Kinh Sở Sở, làm ba ba tới. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vân vân vân tương đương giao 9 bình, đáng yêu nhiều một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lý niệm sai biệt riêng phi phi đi rồi, ma tương tương đứng ở tại chỗ không có động. Đại khái qua vài phút, Kinh Sở Sở cao mày đã đi tới. Hắn chán ghét nhìn thoáng qua kiều diễm bụi hoa nhóm, chú ý tới kia đóa bị dẫm lặn thành bùn hoa nhài, tiếp theo hắn hừ một tiếng. Nâng chỉ gian kim hoàng sắc kết tinh phân ra, chậm rãi ngưng vì một đóa kim sắc tulip, hắn đem này đóa kết tinh hoa đừng ở ma tương tương mới vừa rồi bị diên phi phi liêu quá vòng eo. Sáng long lanh tulip đem nàng bầu trời đêm váy dài ấn quang huy giật màu. Ma tương tương tùy ý đảo qua liếc mắt một cái, thúc thúc cảm thấy nàng là có ý tứ gì? Kinh Sở Sở không có trả lời nàng, ngược lại tung ra một vấn đề. Phía trước ta nói cho ngươi diên phi phi nữ nhi đi theo phương bắc quan quân chạy. Vậy ngươi có biết hay không nàng kỳ thật còn có một cái nhi tử? Ma tương tương kinh ngạc nói, thân sinh, năm ấy tương hạc hạc vừa mới nghiên cứu phát minh ra trường y học kỹ thuật. Diên Phi Phi vì tỏ vẻ duy trì cùng Phương Thiên Thiên trở thành nhóm đầu tiên thực nghiệm giả. Khi đó trường y học kỹ thuật vẫn chưa ổn định, vô pháp thiết kế hậu đại giới tính, cho nên cuối cùng sinh ra hài tử thế nhưng là cái nam anh, trên thực tế trên đường Phương Thiên. Thiên liền nhiều lần kiến nghị vứt bỏ cái này nam hài. Nhưng Diên Phi Phi lại vẫn là kiên trì làm hắn ra đời. Đứa nhỏ này thực tiến tới. Hắn kế thừa hai vị mẫu thân ưu tú gen, nhưng phương Nam dung không dưới hắn, tựa như phương Bắc cao tầng dung không dưới một cái cường đại nữ nhân giống nhau. Hiện tại hắn mới 10 tuổi, nhưng Diên Phi Phi đã đợi không được hắn trưởng thành. Kinh Sở Sở nói này đó kỳ thật chính là vì cho thấy hai việc, đệ nhất, Diên Phi Phi xác thật không phải thông tục ý nghĩa thượng thẳng nữ ung thư. Nếu không nàng sẽ không làm nam hài ra đời. Đệ nhị, hiện tại phương Nam cao tầng đã không có gì đáng tin cậy người thừa kế tương hạc hạc này nhóm người. Đã già rồi, tuy rằng các nàng bảo dưỡng thích đáng. Bề ngoài nhìn qua cùng ma tương tương những người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng các nàng tâm sớm đã vỡ nát. Đã không có đi giao tranh lăng bạt dũng khí, mà vô luận là tương vân vân vẫn là diên phi phi không. Có trưởng thành nhi tử, đều không thích hợp trở thành lãnh tụ, cho nên Diên Phi Phi kỳ thật không có nói sai. Nàng yêu cầu ma tương tương, nhưng này phân yêu cầu cũng không gần là dẫn dắt phương Nam quật khởi. Mà là xác nhập Nam Bắc Diên Phi Phi đối ma tương tương nói lời này. Cố nhiên tồn một chút lợi dụ tâm tư, nhưng cũng không phải một mặt không khẩu họa bánh nướng lớn. Nếu Ma Tương Tương thật sự có thể hoàn thành nàng kỳ vọng, tựa như nàng nói, đem Phương Nam cao tầng giao dư Ma Tương Tương tự nhiên không là vấn đề, Kinh Sở Sở vỗ vỗ nàng vai. Hồi lâu mới nói thật, có đôi khi ngươi tuy rằng ăn mặc váy, nhưng ta tổng hội theo bản năng cho rằng ngươi là của ta một cái khác nhi tử, cũng không phải nghi ngờ ngươi nữ tính mị lực, chỉ là ta cảm thấy so với đương cái nữ nhân, ngươi càng thích hợp trở thành một người nam nhân, bất quá nếu ngươi thật là cái nam nhân, ta đại khái cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác rồi, Ma Tương Tương không tỏ ý kiến. Nàng cũng không cảm thấy trở thành nữ tính có cái gì không tốt. Cũng không cho rằng trở thành nam tính liền có bao nhiêu ưu tú. Một người thành bại cùng giới tính không quan hệ, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, dã tâm đều là giống nhau. Đồng dạng, rác rưởi chính là rác rưởi. Nhưng nàng không có cùng Kinh Sở Sở khắc khẩu, bởi vì nàng cho rằng không cần phải, trừ bỏ Diên Phi Phi cái này tiểu nhạc đệm. Yến hội thuận lợi tiến hành, Kinh Sở Sở cũng không phải ăn mà không làm, sao có thể thật sự phóng nhiều như vậy thích khách tiến vào, chỉ là yến hội kết thúc thời điểm. Ma Tương Tương thấy được toàn bộ hành trình bảo trì bình thản tươi cười Tuyết Lê Lê vui mừng nhào vào một người nam nhân trong lòng ngực, loại này thời điểm nàng biểu hiện giống một cái tình đậu sơ khai tiểu cô nương giống nhau. Ma Tương Tương dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể đoán được người nam nhân này thân phận Long Hạo. Hạo cũng không có tham gia yến hội, thân phận của hắn cũng không thích hợp tới tham gia. Bất quá yến hội kết thúc thời điểm đem tình phụ tiếp đi nhưng thật ra không sao. Này có lẽ vẫn là một loại không nói gì thị uy cùng khiêu khích thành như Diên Phi Phi theo như lời. Ma Tương Tương ở hắn trên người cảm nhận được lực lượng cường đại. Bất quá là một cái không chút để ý nhìn quét, liền có thể phát hiện hắn ẩn chứa ở cơ bắp hạ cường hoành lực lượng. Này cùng Pháp Đức Lai Mạn Cường không giống nhau. Pháp Đức Lai Mạn Cường ở thuần túy lực lượng, hắn mỗi một kích đều lộ ra vô hạn ác ý, mà Long Hạo Hạo bất đồng, hắn sở cường đại địa phương. Ở chỗ hắn hờ hững lãnh đạm ánh mắt, ở chỗ trong thân thể hắn kích động không biết lực lượng. Ở chỗ hắn trải qua đếm rõ số lượng ngàn chàng chiến đấu sau khí phách cùng lão luyện. Trong đó chỉ là sinh tử chi chiến, liền không dưới trăm chàng, bất quá đơn luận bề ngoài. Hắn xác thật chưa nói tới anh Tuấn, nhiều nhất coi như ngũ quan đoan chính mặt mày thư lãng. Càng đừng nói hắn mũi sườn còn có lưỡng đạo thật sâu pháp lệnh văn. Làm hắn có vẻ nghiêm túc bản khác. Rất khó tưởng tượng như vậy hắn thế nhưng là cái hoa tâm phong lưu nam nhân, nhưng thực mau hắn liền. Đối với Tuyết Lê Lê vẻ mặt ôn hòa nở nụ cười. Mặt mày sủng nịch ngữ điệu thân mật, này phân sủng ái đều không phải là bình đẳng đối đãi. Mà là đối với một đóa kinh không được mưa gió đả kích kiều hoa hoặc là một con đã vô pháp tại dã. Ngoại sinh hoạt ra sủng thái độ. Cũng là phi thường dễ dàng làm nữ nhân trầm mê kiều dưỡng ám chỉ, trên thực tế nam nhân cũng thực hy vọng tới một cái bá đạo nữ tổng tài nuông chiều bọn họ. Bất quá giống nhau bọn họ sẽ đem loại này khát vọng che giấu. Cũng xấu hổ với nói ra, mà không phải giống rất nhiều nữ nhân giống nhau coi đây là vinh cùng Long Hạo Hạo so sánh với. Kinh Sở Sở thật là lãng phí chính mình gương mặt này. Nhìn một cái nhân ra, tùy ý nói mấy câu cùng mấy cái lơ đãng động tác nhỏ liền làm nữ nhân đối hắn ái mộ không thôi. Tưởng đông tưởng tây, tự mình não bổ đến rơi lệ đầy mặt, cuối cùng đối hắn khăng khăng một mực, mà Kinh Sở Sở đâu. Uổng có một trương anh tuấn soái khí khuôn mặt, bản chất lại là cái khó hiểu phong tình công tác cuồng, chỉ là Long Hạo Hạo thành thạo chọn đậu kỹ. Xào tổng làm Ma Tương Tương cảm thấy mặc danh quen thuộc. Này chỉ là một loại vi diệu cảm giác quen thuộc, mà chú ý tới nàng khảo cứu ánh mắt, Long Hạo Hạo liếc lại đây. Giây tiếp theo hắn thần sắc lực hiện kinh ngạc, như là nhận thức Ma Tương Tương, hoặc là nói nhận thức còn ở nơi này xử làm cái gì. Đi trở về Kinh Sở Sở kéo qua Ma Tương Tương, che đậy thân ảnh của nàng. Tiếp theo thần sắc bất thiện nhìn về phía Long Hạo Hạo. như là ở cảnh cáo hắn chạy nhanh cút đi, thái độ của hắn dị thường ngang ngược. Thậm chí liền một câu đều không muốn cùng Long Hạo Hạo nói. Liền mang theo Ma Tương Tương rời đi, hắn đặc biệt báo cho nàng, ngươi ly Long Hạo Hạo xa một ít, tên cặn bã này nhất am hiểu cấp nữ nhân rót sao sao canh. Nếu ta có lão bà, có lẽ hắn còn tưởng cho ta đội nón xanh, chẳng sợ biết Long Hạo Hạo không chút nào che giấu dã tâm. Cùng đối với nữ tính tuyệt đối khống chế dục, nhưng vẫn có một cái lại một cái nữ nhân quỳ gối ở hắn ống quần hạ. Khát vọng được đến hắn rũ lòng thương, giống như là bị thôi miên giống nhau, bất quá hắn loại này mị lực đối nữ tính hảo xử. Đối nam nhân liền không như vậy dùng tốt. Tuyệt đại đa số nam nhân thấy hắn liền phiền, hận không thể đánh chết cái này cặn bã, nhưng cuối cùng đều không thể hiểu được bị hắn nghịch tập phản sát. Thậm chí liền bọn họ lão bà nữ nhi đều chuyển đầu Long Hạo Hạo. Rất dài một đoạn thời gian nội đại gia bởi vì Long Hạo Hạo cũng không dám đề bạt nữ thủ hạ. Sợ nào một ngày nữ tâm phúc liền bởi vì hắn phản bội chính mình. Có thể nói Long Hạo Hạo lấy sức của một người gián tiếp xúc tiến phương Bắc đối với nữ tính chèn. Ép Long Hạo Hạo ngơ ngẩn nhìn kinh sở sở mang đi Ma Tương Tương thân ảnh. Tuyết Lê Lê lo lắng nói. Làm sao vậy? A Hạo, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân. Long Hạo Hạo yêu thương hôn hôn nàng giữa trán. Thâm tình lại ôn nhu, vì thế Tuyết Lê Lê nháy mắt liền quên mất Long Hạo Hạo phía trước khác thường. Nàng ôn nhu cười nói, A Hạo, ngươi không cần lo lắng, chẳng sợ phương Nam cao tầng cùng kinh sở sở hợp tác cũng không thay đổi được cái gì. Các nàng từ lúc bắt đầu liền đi hướng lối rẽ, nữ nhân trời sinh nên phục tùng với nam nhân. Duy nhất ý nghĩa chính là phụng dưỡng nam nhân, bởi vì nam nhân mới có được thay đổi hết thảy lực lượng. Mà nữ nhân tài hoa. Tư dung tất cả đều là vì làm nàng gặp gỡ chính mình mệnh định chi nhân. A Hạo, ngươi mới là mệnh định chúa tể, thiên hạ chủ nhân, hết chương.